Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Thật lâu không có đã giải phẫu thứ gì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu, ngoài cửa có người. Đây là An Bạch Thần phản ứng đầu tiên, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Đây tuyệt đối không phải loài người có thể phát ra thanh âm. Càng giống như là nào đó kim loại vật phẩm va chạm sàn nhà phát ra thanh âm. Là người máy trí, năng các loại đồ sao? An Bạch Thần không có phái ra Diêm Vũ Mạt đi xuyên tường tra xem. Bởi vì thanh âm đã nhích tới gần cửa phòng. Chói tai thanh âm quỷ dị. Cuối cùng dừng ở cửa phòng. Ở yên tĩnh bóng tối trong hoàn cảnh. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị thanh âm lại đột nhiên biến mất. Người biết rõ nó liền ở ngoài cửa. Nhưng không biết nó là thứ gì. Loại cảm giác này đủ để hành hạ lớn nhiều người thần kinh. Két. Cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra, một cái bóng đen giống như tia chớp như nhau thật nhanh thoan đi vào. An Bạch Thần ở dưới đêm tối vậy có thể thấy mọi vật. Hắn nhìn rõ ràng, bóng đen này là một cái ước chừng một thước cao đồ sộ chuột lớn. Cả thân lông giống như cương thứ như nhau dơ lên, nó cuộn tròn thân thể, móng nhọn duỗi dài, núp ở phòng trong góc. Nó trợn mắt nhìn thịt sống đỏ mắt nhìn An Bạch Thần. Cả người trên dưới bất chấp nguy hiểm hơi thở. Một cái con chuột biến dị. Muốn công kích ta. An Bạch Thần từ trong túi áo móc ra mực liên minh thế giới chiến đấu mắt kính đeo lên. Nhìn về phía con chuột biến dị. Mực liên minh thế giới chiến đấu mắt kính có thể chuẩn xác hơn rõ ràng đánh giá đo lường ra đời. Vật và cơ giới thể giá trị năng lượng, do đơn thuần dùng kinh nghiệm tới cảm giác kẻ địch thực lực muốn chính xác hơn. Cấp B năng lượng giá trị cổ phần, ước chừng là đặc thù vong linh cấp 2 thực lực chiến đấu trình độ. Uy hiếp cũng không lớn, An Bạch Thần có nhiều hứng thú đánh giá trước mắt con chuột biến dị. Trước mắt con chuột biến dị để cho An Bạch Thần trong lòng có một cái đại khái suy đoán. Vô Trần Lam Tinh gặp tai nạn có lẽ và trước mắt sinh vật biến dị có quan hệ nhất định. Nhưng là chàng tai nạn này ngọn nguồn đến từ nơi nào đâu? Là Vô Trần Lam Tinh bản xứ nghiên cứu sinh hóa mầm độc. Vẫn là ngoại giới truyền vào địa phương thế giới mầm độc. Cũng hoặc là thị phi mầm độc đưa đến biến dị. Con chuột biến dị là địa phương sinh vật. Vẫn là ngoại giới xâm lấn sinh vật. An Bạch Thần có rất nhiều nghi ngờ, chỉ có càng rõ Vô Trần Lam Tinh mới có thể xác nhận Vô Trần Lam Tinh phải chăng có mở rộng tư nguyên có khả năng và ẩn bên trong. Giá trị, chuột to lớn biến dị rất hiển nhiên không hề xem và An Bạch Thần như vậy không tiếng động đối mặt. Nó miệng mở mờ, bảo phát ra hí the thế, thật nhanh vọt hướng An Bạch Thần, nó nảy lên lực hết sức xuất sắc. Lại một nhảy đến An Bạch Thần đỉnh đầu, bao hàm vô số vi khuẩn móng nhọn chụp vào An Bạch Thần gương mặt. Cốt lương thần phản ứng cực nhanh, ở con chuột biến dị mới vừa nhảy lên trong nháy mắt. Nó liền dừng chân một cái, vong linh hơi thở làm nội lực vận chuyển, chân đạp võ học bộ pháp, đùi phải như roi như nhau hung hăng quăng ra ngoài, đánh vào con chuột biến dị to mập trên bụng. Bành! Thanh âm nặng nề vang lên, cốt lương thần đùi phải tựa như quất vào da cũ cách lên. Con chuột biến dị gào thảm bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Mặc dù từ ở bề ngoài không nhìn ra thương thế, nhưng nó nội tạng đã hoàn toàn bị một kích này chấn vỡ. Con chuột biến dị chết thảm tại chỗ. An Bạch Thần đi tới con chuột biến dị thi thể vùng lân cận dừng lại tới. Nhặt lên một cây bàn chân đẩy ra con chuột thi thể chừng lật xem. Nghiên cứu, toàn thân trở nên lớn, lông to cứng rắn, da biến dị, ánh mắt ứ máu, râu đổi dài, móng vuốt vùng lân cận chưa rõ có không biết tên vi khuẩn vật tàn lưu. An Bạch Thần suy nghĩ, muốn không muốn cầm nó vứt xuống Lý Sâm Ý trong phòng thí nghiệm đi nghiên cứu một chút. Không được, quá mạo hiểm, An Bạch Thần bác bỏ mình ý tưởng. Vạn nhất cái này con chuột biến dị trên người có cái gì sinh hóa mầm độc các loại trò vui. Mực liên minh thế giới há chẳng phải là tao ương. Đây chính là một tràng đủ để cho thế giới cấp 5 tan biến khủng bố tai nạn. Muốn không muốn mổ xẻ, một chút thử một chút xem. An Bạch Thần nhìn con chuột biến dị thi thể, trong lòng dâng lên một cổ xung động. Hắn thật lâu không có đã giải phẫu thứ gì. Trước mắt An Bạch Thần trong tay cũng không có cái gì thích hợp người. Hắn chỉ có thể ở khác bên trong căn phòng tìm được một cái gì xét dao trái cây. Sau đó trở lại thế giới vong linh chế tạo một cái đặc thù buộc linh cấp 4. Gia trì ở dao trái cây lên. Tên họ, không đặt tên chi dao trái cây. Đặc thù buộc linh cấp 4. Tuổi tác, không. Thân phận tin tức, buộc linh trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú. Tuyệt đối sắc bén. Buộc linh ẩn chứa mạnh mẽ vong linh hơi thở hoàn toàn cải tạo chuôi này dao trái cây. Khiến cho được nó có cực mạnh sắc bén hiệu quả. Thứ nhất độ chém, bị phụ sau lưng dao trái cây. Ở đặc thù dưới trạng thái có thể trực tiếp đâm vào bất kỳ sinh vật nào linh hồn bên trong. Trực tiếp đối với linh hồn tạo thành tổn thương. Là máu, dao trái cây mỗi giết chết một người sinh vật. Là được có tỷ lệ nhất định hút lấy nên sinh vật linh hồn mảnh vỡ. Mạnh mẽ tự thân thực lực. Vong linh kỹ năng, buộc linh lãnh vực. Bất kỳ đến gần nó bên người sinh mạng thể cũng sẽ bị kéo vào buộc linh bên trong không gian. Ở buộc linh lãnh vực bên trong, dao trái cây người cầm được thực lực đem biên độ lớn nâng cao. Hơn nữa ở nhà tạm thời, tuyệt đối vô địch trạng thái. Khủng bố nguyền rủa, bất kỳ bị dao trái cây tổn thương kẻ địch, căn cứ thực lực bản thân sẽ phải chịu không cùng trình độ nguyền rủa hiệu quả. Nguyền rủa hiệu quả bao gồm nhưng không giới hạn, yếu ớt, ngủ ly bì, yên lặng, hỗn loạn, choáng váng, đau chi linh hồn tức chết, buộc linh bùng nổ lực lượng cường đại nhất, có thể đối với bất cứ sinh vật nào sinh ra linh hồn tức chết hiệu quả. Trực tiếp giết chết linh hồn, xác suất căn cứ đối nghịch sinh vật thực lực mà định. Thi triển sau nhất định trong thời gian không cách nào lần nữa thi triển. Rất tốt, An Bạch Thần hài lòng gật đầu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên chế tạo đặc thù buộc linh cấp 4. Nhưng là từ về hiệu quả tới xem, quả thật mạnh mẽ không ít. Buộc linh là vong linh sinh vật bên trong đặc biệt nhất vong linh sinh vật. Bản thể cực kỳ yếu ớt, nhất định phải tìm được thích hợp ký chủ phụ thuộc vào mới có thể phát huy mình thực lực cường đại. Buộc linh là một loại có thể cực mạnh, cũng có thể cực yếu vong linh sinh vật. Từ nơi này buộc linh cấp 4 dao gọt trái cây thiên phú kỹ năng về hiệu quả tới xem. Hoàn toàn phát huy ra đặc thù buộc linh cấp 4 chỗ cường đại. Đem một cái bình thường dỉ xét dao trái cây cải tạo thành một cái có thể nói thần khí vũ khí. U Minh lưỡi liềm đao ở lần trước và tử thần người được đề cử thời điểm chiến đấu đã hư hại. Hơn nữa lấy U Minh lưỡi liềm đao cấp một kỳ huyễn vật phẩm cấp bậc vậy không theo kịp An Bạch Thần. Hôm nay thực lực, bây giờ nhiều một cái đặc thù buộc linh cấp 4 nhập vào người dao trái cây. Mặc dù cũng chưa tính là cái gì tránh quy vũ khí, nhưng chí ít An Bạch Thần dùng rất thuận tay, chí ít là thế giới vong linh chủ nhân, An Bạch Thần tự mình chiến đấu cơ hội rất ít, cho nên hắn lựa chọn vũ khí không gian rất lớn, cũng không có gì đặc định hạn chế, mà An Bạch Thần đối với dao giải phẫu, dao trái cây các loại dao găm loại vũ khí có đặc biệt cố chấp và quen thuộc. Cho người dạy một cái tên đi. An Bạch Thần đem dao trái cây ở trong tay thưởng thức liền một vòng. Sau đó, cúi đầu trầm tư, liền kêu ngươi, tiểu huyết đao, Diêm Vũ mặt ở một bên mặt đầy lạnh lùng. Nhưng cốt lương thần rõ ràng cảm giác được bên người đồng loại khóe miệng giật giật một cái. nàng đối với An Bạch Thần nổi tiếng năng lực đã tuyệt vọng. Chỉ cần là An Bạch Thần đặt tên vong linh, không có một cái là bình thường tên chữ. Nhưng An Bạch Thần mình nhưng không cảm giác được mình nổi tiếng năng lực có vấn đề gì. Ngược lại thì hết sức hài lòng. Ngươi có thị huyết thiên phú, kêu ngươi tiểu huyết đao đặc biệt thích hợp. Đặc thù buộc linh cấp 4 phụ thể sau đó, tiểu huyết đao hình dáng vậy phát sanh biến hóa. Toàn bộ tiểu huyết đao chiều dài ước chừng so người trưởng thành bàn tay sinh ra mấy tấc. Thân đao có nhẹ hướng lên độ cong, hai bên có hơi ngắn rãnh máu. Thân đao đen thui như mực, cán đao rất dài, toàn thể nhìn như hết sức kỳ dị. An Bạch Thần đem tiểu huyết đao ở trên tay tự nhiên rũ ra mấy cái đao hoa sau đó. Sau đó hài lòng gật đầu một cái, bắt đầu chuẩn bị khám phá con chuột biến dị thân thể. Da lông rất cứng rắn, có thể là tiểu huyết đao quá sắc bén duyên cớ, cắt không có cảm nhận được bất kỳ lực cản. Kỳ quái, không có huyết dịch, nội tạng tất cả đều suy kiệt. Ngược lại là xương như cũ gìn giữ hoàn hảo. Không, xương của nó không chỉ có gìn giữ hoàn hảo, hơn nữa còn rất cứng rắn. So tầm thường các loại chuột động vật xương phải cứng rắn rất nhiều lần. Nếu như dựa theo như vậy, trong cơ thể kết cấu mà nói, nó cũng không tính là một hoàn chỉnh sinh vật thể. Nội tạng khô héo, không có huyết dịch, nó là làm sao còn sống? An Bạch Thần cau mày, hắn điều động trong cơ thể thần lực, bắt đầu cảm giác con chuột biến dị linh hồn tin tức. Không có linh hồn mảnh vụn lưu lại, cái này thuyết minh nó căn bản cũng không có linh hồn. Nếu không bất kỳ bình thường sinh vật ở tử vong không lâu sau cũng sẽ ở thi thể vùng lân cận lưu. Lại linh hồn mảnh vỡ, bước đầu đẩy ra. Nó biến dị ban đầu thời điểm liền có thể đã hoàn toàn tử vong. Chỉ còn lại mầm độc hoặc là cái gì vật kỳ quái điều khiển nó thi thể để cho nó tiếp tục hoạt động. Như vậy mới có thể giải thích rõ tại sao nó không có linh hồn. Trong cơ thể nội tạng và huyết dịch trạng thái vậy hoàn toàn theo chết rất lâu như nhau. An Bạch Thần cảm thấy nếu như muốn lấy được nhiều tin tức hơn mà nói, hẳn cân nhắc đem con chuột biến dị thi thể đưa đến Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm đi tiến hành tiến một bước phân tích và nghiên cứu. An Bạch Thần trên đầu nắm giữ phân tích dụng cụ và kỹ thuật cũng quá mức rơi ở phía sau. Liên quan tới khoa học kỹ thuật và sinh hóa mầm độc phương diện nghiên cứu, vẫn là Lý Sâm Ý giáo sư càng sở trường một ít. Ngay tại An Bạch Thần suy nghĩ hẳn dùng hình dáng gì an toàn hơn phương thức tới vận chuyển con chuột biến dị thi thể thời điểm, ngoài cửa trên hành lang đột nhiên lại vang lên từng trận thanh âm quỷ dị. Xào xạc, hình như là vô số động vật ở trên sàn nhà bò sát thời điểm phát sinh tiếng va chạm âm. An Bạch Thần vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía mở rộng ra cửa. An Bạch Thần bên người tử thần những người làm đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Vây ở hắn bên người, cảnh giác nhìn cửa, rất nhanh, xào xạc, thanh âm đến gần cái gian phòng này. Bá bá bá, từng đạo bóng đen từ hành lang chui vào bên trong căn phòng. Đây là tất cả biến dị đồ sộ chuột lớn, lớn nhất con chuột biến dị đầu chừng 2 mét cao, so một người còn cao hơn. Mà chiến đấu ánh mắt đối với nó năng lượng giá trị cổ phần cũng đạt tới cấp S, mực vội vàng thế giới nhất đỉnh cấp năng lượng trị số. Phổ thông vong linh cấp 4 thực lực chiến đấu trình độ. Còn lại con chuột, thực lực phần lớn ở đặc thù vong linh cấp 2 đến cấp 3 đặc thù vong linh bây giờ quanh quẩn. Một đôi thịt sống đỏ cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Chít chít chít tiếng huyên náo âm hưởng triệt ở bên trong phòng. Rất nhanh bên trong căn phòng tràn đầy con chuột biến dị. Ngoài hành lang vậy trải rộng màu đỏ con ngươi. Quỷ ít chỗ này có nhiều ít con chuột biến dị. Ta đây là quên mất. Con chuột là động vật ở chung. An Bạch Thần đỡ chiến đấu ánh mắt. Lớn nhất con chuột biến dị vương khàn khàn gầm nhẹ. bên người hắn con chuột biến dị rối rít bạo khởi, xông về An Bạch Thần. Sau khi biến dị con chuột có rất cường đại công kích sao sao. Biết chủ động công kích nguyên bản sợ hãi sinh vật cá thể và đoàn thể. Giết sạch chúng, An Bạch Thần khoát tay một cái. Cái này đúng lúc là một cái kiểm nghiệm tử thần người làm cường hóa sau thực lực cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.